Thần y đích nữ, quyển 3 chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành lần này dọa ba người giật nảy mình. Đặc biệt cái kia đang nói bồ câu non chiên giòn du thiên âm. Hoàn toàn không rõ bản thân vì sao chọc giận tới vị Tề An huyện chủ này. Không hiểu nhìn về phía Huyền Thiên Hoa. Huyền Thiên Hoa nhẹ ngẩng đầu lên, kêu một tiếng, đệ muội. Phượng Vũ Hoành trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó thì có chút xấu hổ. Nàng đang làm gì đây? Huyền Thiên Minh nhanh chóng kéo người trở lại, hoàn đến trước người mình. Lúc này mới nói, ngoan, có chuyện gì? Sau này hãy nói, bữa cơm này ăn được cũng không sung sướng, thậm chí còn có một chút nặng nề. Sau này, kia Du Thiên Âm cũng ăn không vô nữa. Chiếc đũa vừa để xuống, đàng hoàng ngồi ở trên ghế. Huyền Thiên Minh chủ động đứng dậy, lôi kéo Phượng Vũ Hoành đối Huyền Thiên Hoa nói. Thất ca, ta đưa Hoành Hoành trở lại. Huyền Thiên Hoa cũng đứng lên, nói, cùng nhau a. Vì thế, bốn người, hai chiếc long xa, một đường chạy tới huyện chủ phủ. Phượng Vũ Hoành tử thủ sẵn Huyền Thiên Minh cánh tay nói. Không cảm thấy trong này có kỳ lạ sao? Huyền Thiên Minh tự nhiên rõ ràng nàng nói kỳ lạ là có ý gì. Nhưng này nói cho cùng là chuyện lão thất chính mình. Nhân ra chính mình lại không nguyện nhiều lời. Hắn lo lắng nữa lại như thế nào? Vì thế vỗ vỗ Phượng Vũ Hoành tay lưng. An ủi nói. Thất ca chẳng phải người tâm tư dễ hiểu. Tin tưởng hắn, nàng còn nói được gì? Chuyện như vậy nói nhiều rồi. Đối ba người bọn hắn ai cũng không tốt. Có một số việc đại gia ngầm hiểu ý, đã không cần làm rõ đặt tại trên mặt bàn. Không lâu, huyện chủ phủ liền đến. Lúc nàng xuống xe, nhìn đến cửa phủ đang đứng cái nữ hài. Ngự lâm quân giữ cửa nói với nữ hài kia. Tam tiểu thư ngài muốn sao đi vào chờ. Hoặc là trước về phượng phủ đi thôi. Huyện chủ cũng không biết đến đời nào mới trở về. Trời này cực nóng, lại phơi ngài. Người nọ chính là Tưởng Dung. Chỉ thấy nàng lắc lắc đầu. Nói, ta có lẽ chờ ở chỗ này thôi. Nhị tỷ tỷ vậy cũng sắp trở về rồi. Đang nói, người ngự lâm quân kia lập tức nghiêng đầu. Đúng dịp thấy các nàng long xa trở lại. Nhanh chóng liền nói, a, trở lại. Tưởng Dung mừng rỡ xoay người lại. Nhìn đến Phượng Vũ Hoành từ trên xe bước xuống. Rất hài lòng. Nhưng lại nhìn tới phía sau đi theo Huyền Thiên Minh, đã lại có chút khẩn trương. Nàng muốn quỳ hành lễ, bị Phượng Vũ Hoành tay nâng. Đừng, giữa tỷ muội chúng ta không những quy củ này. Huyền Thiên Minh đối với Phượng Vũ Hoành đãi kiến người, cũng rất cho mặt mũi. Lúc này còn hướng Tưởng Dung gật gật đầu, rồi lại trêu đến Tưởng Dung từng trận kinh hoàng. Lúc này, mặt sau trên chiếc long xa ấy cũng xuống người đến. Tưởng Dung theo bản năng đi nhìn, liếc mắt đã thấy Huyền Thiên Hoa kia thân ảnh như tiên từ trên xe thong dong mà xuống. Trả lại cho một mình nàng mỉm cười thân thiện, nàng đột nhiên không kịp chuẩn bị, vạn không ngờ liền đột nhiên như vậy vừa thấy Huyền Thiên Hoa. Nhất thời có chút không biết làm sao, có thể Huyền Thiên Hoa nét cười của nàng cũng không có dừng lại bao lâu. Tưởng Dung trơ mắt mà nhìn hắn lại quay người lại, vươn tay. Từ trong long xa dắt ra một cô gái đến. Nàng tâm bất chợt nhói như vậy. Miễn cưỡng đau. Không nguyện nhìn đến hình ảnh như vậy. Nhưng lại không rời nổi mắt đi. Nữ hài kia tính khí vô cùng hoạt bát. Lúc xuống xe gần như là ôm Huyền Thiên Hoa cổ nhảy xuống. Sau đó còn lôi kéo Huyền Thiên Hoa tay áo lau mồ hôi trên trán mình. Tưởng Dung khẽ cau mày. Có chút không đành. Nhưng chợt phát hiện Huyền Thiên Hoa cũng không hề cảm giác bài xích. Hắn thậm chí còn gom lên ống tay áo lại giúp nữ hài kia một lần nữa lau hai lần. Tất cả phát sinh tự nhiên như vậy. Cảm giác kia y hệt giữa nhị tỷ tỷ nàng và cửu hoàng tử. Nàng cũng từng thấy nàng nhị tỷ tỷ cầm tay áo cửu hoàng tử lau mặt. Cũng từng thấy cửu hoàng tử trong mắt lộ ra loại nào ánh mắt dung túng sủng. Tưởng Dung tâm thình thịch loạn nhảy dựng lên. Người liền đinh tại chỗ. Ánh mắt thế nào cũng rời không ra. Đến khi Du Thiên Âm cũng nhìn về phía nàng. Nàng mới ý thức tới chính mình thất thố. Vội vã quay đầu đi chỗ khác. Phượng Vũ Hoành có thể nói gì đây? Hôm nay nàng tâm vốn không khí thuận, ngay lập tức đã kéo Tưởng Dung đi vào trong huyện chủ phủ. Chỉ cùng Huyền Thiên Minh nói, ta đi về trước, sau đó khoát khoát tay với phía sau, xem như với Huyền Thiên Hoa cáo biệt. Tưởng Dung chưa từ bỏ ý định lại sau này nhìn, thì thấy kia Du Thiên Âm lôi kéo Huyền Thiên Hoa tay áo nói, thất ca, chúng ta ngày mai đi cưỡi ngựa, tốt chứ? Trong lòng nàng lại nhói đau, đau dữ dội. Phượng Vũ Hoành kéo người vào trong nhà mình, lúc này mới hỏi nàng, tìm ta có chuyện gì sao? Tưởng Dung theo bản năng gật đầu, lập tức lại lắc đầu, lẩm bẩm, cũng không có việc gì, liền là, chính là nhớ ta. Nàng cố ý để bầu không khí ung dung, sau đó vỗ vỗ Tưởng Dung cánh tay của nói với nàng, hôm nay Cửu Điện Hạ từ Tiên Nhã lâu phái người đầu bếp đến trong phủ đến, người liền chờ đi, đêm này ở chỗ này ăn, trong chốc lát ta cho người đem An Di Nương cũng kêu đến. Tưởng Dung lúc này mới hơi hơi trở lại chút thần trí, nhìn đến Phượng Vũ Hoành đối bản thân như cũ thân thiết, cái mũi chua chua, một bụng ủy khuất hóa thành nước mắt liền dâng lên. Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ ôm lấy đứa nhỏ này, khẽ vỗ lưng nàng, nàng rõ ràng, chính mình chạy, An Thị điểm tâm gián tiếp hại Diêu Thị. Trong lòng mẹ con các nàng từng áy náy, Phượng gia lại nhờ vào đó nghiêm khắc, càng là đưa tiểu nha đầu này đến trong am ở, hơn nữa hôm nay Huyền Thiên Hoa. Thôi, chuyện này nàng từ ban sơ liền có trách nhiệm, khi đó nếu không phải nàng hữu ý, vô ý an bài Huyền Thiên Hoa cùng Tưởng Dung nhiều mấy lần tiếp xúc, tiểu nha đầu này tâm cũng có lẽ rơi vào sâu thế. Trong lòng mong chờ càng có lẽ lớn như vậy, nói đi nói lại, đều là của nàng sai. Tưởng Dung ngươi yên tâm, tỷ tỷ hội cho ngươi một cái giao phó. Nàng nói vậy là an ủi Tưởng Dung, nhưng chính mình nhưng cũng không biết này câu trả lời thỏa đáng nên làm gì đi cho. Này xong, An Thị mẹ con ở lại Đồng Sinh Hiên ăn cơm, Diêu Thị tự nhiên cũng là cùng. Trong bữa tiệc, An Thị báo một cái tin cho Phượng Vũ Hoành, vì lễ cập kê cùng đại hôn, lão gia cho đại tiểu thư thỉnh một cái thêu mặt, thiếp thân lúc đi ra người đã đến phủ, phải cho thêu mặt cho đại tiểu thư. Tưởng Dung nói tiếp, hẳn là thêu nàng vết sẹo trán bị chim diều hâu. Phượng Vũ Hoành đối thời đại này một số gì đó kỳ lạ không hiểu nhiều lắm. Nàng phân tích, thêu mặt, hẳn là cùng hình xăm đời sau không kém bao nhiêu đâu. Lại không nghĩ rằng Diêu Thị càng mở miệng nói, Phượng gia thỉnh thầy thêu mặt một nhất định không đơn giản. Phượng đại tiểu thư quốc sắc thiên tư, lần này thỉnh, sợ là thêu châu chứ. Phượng Vũ Hoành triệt để mơ hồ, cái gì gọi là thêu châu? Diêu Thị giải thích cho nàng, thêu mặt chia làm vài loại, bình thường nhất là thêu màu, là dùng một loại châm đặc biệt chọc thuốc nhuộm màu sắc đến mặt trên, đâm ra đồ án đẹp mắt đến. Trung đẳng là thêu lụa, có thể đem tấm lụa thậm chí cẩm đoán thêu đến trên thân người, nhìn rất đẹp. Thượng đẳng nhất là thêu châu, là trực tiếp chút chân châu bảo thạch vật chân quý bực này thêu lên, mỹ lệ lại cao quý. Phượng Vũ Hoành nghe được không ngừng tuét miệng, dễ nhìn, đem vải và châu báu khảm nạm đến trên thân thể người, thật sự sẽ không tạo thành thương tổn. Đương nhiên, nàng rõ ràng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cổ đại thủ công nghệ có thật nhiều hậu thế đều thất truyền. Nếu bàn về trình độ và dụng cụ chữa bệnh, tự nhiên là hậu thế đang tân tiến. Nhưng nếu bàn về tay nghề thợ thủ công, đời sau máy móc dây chuyền sản xuất có thể liền hoàn toàn đuổi không được cổ nhân sản xuất thuần thủ công. Chưa từng thấy chuyện nàng không làm tỏ bất kỳ thái độ gì, chỉ là nhàn nhạt cười cười, càng thêm kỳ vọng trận đám cưới ấy một chút. Hai ngày sau, Phượng Trầm Ngư tròn 15 tuổi. Cập kê, đối với thời cổ nữ tử mà nói, cập kê có nghĩa là thành nhân, có nghĩa là cô gái này về sau cáo biệt thời thiếu nữ, có thể bới tóc gả làm vợ người. Bình thường mà nói, nữ hài gia đình giàu có đều hội tại trước khi cập kê đã đặt hảo việc hôn nhân. Chờ lễ cập kê đi qua sau khi, hai nhà liền bắt đầu thương lượng hôn kỳ, nhiều nhất một năm rưỡi nữa. thì gả qua. Trầm Ngư hôn sự cũng là tính toán như vậy. Phượng Cẩn Nguyên với Đoan Mộc Thanh đã thương lượng qua. Trầm Ngư cập kê sau 5 ngày đã đón người cưới đến Tương Vương phủ. Vì thế cuộc khẩn trương, Phượng gia kinh nghiệm lại thâm sâu. Trận này lễ cập kê vốn nên vô cùng náo nhiệt được lo liệu rất là biết điều. Phượng gia thậm chí một người ngoài cũng không mời. Liền do lão thái thái cầm một cái châm gài tóc chính mình khi còn trẻ từng đeo. Tự mình làm Trầm Ngư vãn búi tóc. Mái tóc được bới lên một khắc kia. Tuy là Trầm Ngư nữ tử như vậy cũng nhịn không được rơi nước mắt. Nàng là ủy khuất, có phải không cam? Từ nhỏ đến lớn nàng đều biết mình trưởng một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành. Mẫu thân nói cho nàng biết, gương mặt này có thể khiến nàng được đến nàng hết thảy mong muốn. Mới bắt đầu nàng không tin. Sau này, phụ thân cũng nói với nàng muốn ấn tiêu chuẩn hoàng hậu đến bồi dưỡng nàng. Một ngày nào đó nàng muốn tiến cung, muốn ngồi lên trên vị trí mẫu nghi thiên hạ ấy. Đến lúc đó, cả Phượng gia, toàn bộ thiên hạ đều coi nàng làm đầu. Nàng chính là Phượng gia dựa vào, chính là chỗ dựa duy nhất Phượng gia. Nàng luôn tưởng rằng mình có thể thuận lợi gả cho một cái hoàng tử có bản lĩnh leo lên hoàng vị. Luôn tưởng rằng chính mình lễ cập kê sẽ là toàn kinh thành phong quang nhất. Luôn tưởng rằng một ngày này sẽ rất náo nhiệt. Tất cả quý phụ và các tiểu thư trong kinh đều hội đến chúc mừng, tặng quà cho nàng. Phượng gia vì nàng mà kiêu ngạo. Bọn tỉ muội tất cả vây quanh nàng đảo quanh, trong ánh mắt toàn là hâm mộ và ghen tị. Thế nhưng hết thảy đều này thành không. Phượng Vũ Hoành hồi phủ, hết thảy của nàng đều biến dạng. Ngay cả lễ cập kê này đều làm được keo kiệt như vậy. Lão thái thái nói một lời may mắn không hên không xui, nhưng cảm thấy ra sao đều mang qua loa. Cây châm hỏng ấy sợ là cả 10 văn tiền cũng không đáng. Cũng không biết thẹn C4 mét vào trên đầu nàng. Phượng Trầm Ngư xưa này đều cho rằng tất cả đây là Phượng Vũ Hoành tạo thành. Nàng phải chờ đợi, chờ gả vào Tương Vương phủ, ổn thỏa hảo hảo phụ tá phu quân, tương lai thuận lợi trèo lên trên vị hoàng hậu. Đến lúc đó, nàng muốn người một phủ này cũng quỳ dưới chân của nàng. Búi tóc rốt cục toàn bộ búi lên. Lão thái thái tại sau đầu nàng búi một cái cao quy quy củ củ đến. Trán thêu lên bảo thạch nhiều màu sắc lúc này cũng lộ ra ngoài. Đấy là hình dáng một con phượng hoàng. Khiến người chớp mắt nhìn nhưng đã sẽ sinh ra một loại cảm giác áp bức mãnh liệt. Phấn đại có chút đỏ mắt. Đã từng nàng cho rằng Trầm Ngư mặt cứ hủy thế. Nhưng không thể ngờ, phụ thân lại có thể sẵn sàng hạ tiền vốn như vậy. Cho nàng mời tới thầy thêu châu. Thêu trên trán một con phượng hoàng như thế. Này không chỉ không hủy dung, đến là thêm thải. Này bảo nàng sao cam tâm. Phượng Vũ Hoành cũng ngồi ở bên cạnh xem lễ. Phượng hoàng nhiều màu sắc vừa hiện, nàng suýt nữa bật cười lên tiếng. Từ trước đến giờ phượng hoàng niết bàn cũng là tư thế dục hỏa trọng sinh. Toàn thân cao thấp đều kim lóe sáng chói mắt. Nhưng giờ đây cái này rốt cuộc là cái thứ gì? Tạp mau kê. Nàng lắc đầu cười khổ. Phượng gia a Phượng gia, các ngươi là khoe điểm dã tâm ấy khoe đến ngoài sáng. Tóc dài vấn lên, lễ cập kê này coi như hoàn thành viên mãn. Phượng Trầm Ngư đứng dậy, hướng lão thái thái cùng Phượng Cẩn Nguyên cùng với Trình thị tỉ muội quỳ xuống dập đầu. Chợt nghe nàng nói, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, xin mọi người yên tâm. Trầm Ngư định không phụ kỳ vọng. Một ngày nào đó ta sẽ trở thành Phượng gia dựa vào. Lão thái thái gật đầu, trong lòng lại cũng thăng một tia mong đợi. Lúc này, chợt nghe cửa có người đại sướng một tiếng. Tương Vương phủ hạ xính với đại tiểu thư. Cách chương.